Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 473, khiêu khích. Côn Luân Thánh Tông đệ tử tức giận bất bình thối lui, nhường ra đối với Lâm Tiêu bao vây. Thái Thương Tiên Cung đệ tử cũng rất là ăn ý ly khai, không còn vây lại Côn Luân Thánh Tông đệ tử. Bọn họ vốn là chỉ là vì cho Côn Luân Thánh Tông ấm ức, căn bản không có cái gì cứu trợ Lâm Tiêu ý tứ. Chỉ chính là lợi dụng Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu cho Côn Luân Thánh Tông chế tạo một ít phiền toái nhỏ mà thôi. Không sai, bọn họ cảm thấy Lâm Tiêu thực lực mặc dù không sai, lại cũng chỉ có thể chế tạo một ít phiền toái nhỏ. Thật muốn Côn Luân Thánh Tông nghiêm túc, Lâm Tiêu lập tức đó là một con đường chết. Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, các ngươi muốn lợi dụng ta, ai lợi dụng ai còn cũng còn chưa biết đi. Nếu mà không phải là vì hấp dẫn nhiều người hơn, Lâm Tiêu lập tức liền bộc phát toàn bộ thực lực, đem những người này một lưới bắt hết. Bất quá hiện tại còn không cấp bách, còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tưởng chỉ cần mình biểu hiện uy hiếp quá lớn, sẽ có nhiều người hơn tới chỗ này. Chỉ cần số người đủ, hắn liền sẽ xuất thủ. Lâm Tiêu tiếp tục khiêu khích Côn Luân Thánh Tông. Chặt chặt, không hổ là thiên hạ đệ nhị, lợi hại a, người đông thế mạnh chính là không giống nhau, ta suýt chút nữa thì bị hù chết. Lâm Tiêu còn vỗ ngực một cái, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Mọi người im lặng, mày nói những lời này, ta liền không nhìn ra, người chỗ nào là một bộ phải bị hù chết bộ dáng. Tiểu tử, ngươi rất biết cách nói chuyện. Thái Thương Tiên Cung Nhất Phương rất là hài lòng. Lâm Tiêu nhiều lần cười nhạo Côn Luân Thánh Tông thiên hạ đệ nhị, đây liền trong lúc vô hình tán dương bọn họ đệ nhất thiên hạ. Bọn họ rất vui vẻ. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu là tán tu, bọn họ coi như là tại hài lòng, cũng sẽ không giúp Lâm Tiêu, ngược lại còn có thể hãm hại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tùy ý liếc bọn họ một cái, bọn họ vạn niên lão nhị, ngươi cho rằng các ngươi chính là đệ nhất thiên hạ? Hả? Tất cả mọi người đều không có ngờ đến, Lâm Tiêu gia hỏa này, tại sao lại đem đầu mâu chuyển hướng Thái Thương Tiên Cung? Chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ tông môn, toàn bộ đều đắc tội một lần? Đây là đang muốn chết a? Mọi người vây xem trong lòng lẩm bẩm. Gặp qua gan lớn, chưa thấy qua lá gan lớn như vậy. Trêu chọc Côn Luân Thánh Tông còn chưa đủ, tựa hồ còn muốn giễu cợt Thái Thương Tiên Cung. Lời này của ngươi là ý gì? Lẽ nào ta Thái Thương Tiên Cung không phải đệ nhất thiên hạ? Kha Thụ Kiệt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, rất nhiều một lời không hợp liền giết chết Lâm Tiêu ý tứ. Lão tử vừa mới khen ngươi một câu, ngươi còn bay lên rồi, thật sự cho rằng ngươi có thể ông trời đúng hay không? Lâm Tiêu mặc kệ đến từ Thái Thương Tiên Cung giết người một bản ánh mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng bất quá chỉ là tại trung vực diễu võ dương oai mà thôi. Trừ chỗ đó ra, cái khác bốn vực, đại dương vô tận, thế giới dưới lòng đất, người nào là các ngươi có thể khống chế? Đệ nhất thiên hạ, a, không bằng gọi trung vực thứ khá một chút. FML, hắn thật đúng là dám nói. Trong lòng mọi người cuồng loạn, đều là cảm nhận được trong hư không lành lạnh sát ý. Thái Thương Tiên Cung là cường đại nhất tông môn, bọn họ cũng là nghỉ chân ở tại trung vực, nhưng mà đó cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không có đánh những địa phương khác chủ ý. Tại Thái Thương cảnh trên lịch sử, Thái Thương Tiên Cung cũng có quá nhiều lần hành động, muốn tại những địa khu khác thiết lập mình phân tông, làm những địa khu khác chủ nhân, toàn bộ đều thất bại, phân tông ngược lại thành lập, bất quá không có cái trống bao lâu, liền quái lạ bị diệt. Những địa khu khác địa đầu xa, nơi đó sẽ cho phép Thái Thương Tiên Cung khi bọn hắn địa bàn tác quy tác phúc. cho dù ngươi là thái thương cảnh cường đại nhất tông môn, đó cũng là tuyệt đối không cho phép. Ngươi dám thiết lập phân tông, ta liền dám để cho ngươi phân tông biến mất. Ngươi muốn thống trị chúng ta, làm chủ nhân chúng ta, vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đó đi. Nhiều lần nếm thử, đều tuyên cáo thất bại. Thái Thương Tiên Cung cũng biết là ai làm, nhưng không cách nào trả thù. Thực lực bọn hắn quả thật mạnh, nhưng mà đủ loại uy hiếp cũng không ít. Đừng không nói, Côn Luân Thánh Tông chính là một cái uy hiếp thật lớn. Bọn họ nếu như dám đem hết toàn lực xuất chinh những địa khu khác, trong nhà liền biết cháy. Côn Luân Thánh Tông sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Huống chi, bọn họ coi như xuất chinh những địa khu khác, thắng bại còn chưa biết đi. Có lẽ những địa khu khác mỗi cái tông môn không bằng bọn họ, nhưng mà người ta nhất vực thực lực liên hợp lại, đó cũng không phải là Thái Thương Tiên Cung có thể chống lại. Cho nên, Thái Thương Tiên Cung đối với này chuyện ghét cay ghét đắng, cho rằng là bọn họ ngăn cản Thái Thương Tiên Cung độc bá thiên hạ chi lộ. Lâm Tiêu trực tiếp đem những chuyện này nói ra, không thể nghi ngờ chính là ngay trước mọi người đánh mặt. Đánh mặt trình độ không chút nào kém cỏi hơn đánh Côn Luân Thánh Tông mặt. Lúc này, Côn Luân Thánh Tông cũng cười híp mắt, bọn họ và Thái Thương Tiên Cung vốn cũng không đối phó. Nhìn thấy Thái Thương Tiên Cung cũng bị giễu cợt, nội tâm cũng là thư hoãn một ít. Ít nhất, mọi người đều bị đánh mặt, đó cũng không có ai càng mất thể diện hơn thuyết pháp. Ta xem ngươi là sống không nhịn được. Kha Thụ Kiệt ngược lại là yên tĩnh lại, liền Lâm Tiêu một câu nói như vậy, Lâm Tiêu đã bị đánh lên tử vong nhãn hiệu. Ngươi sai, ta cũng không có cảm thấy ngại sống nhiều quá rồi, ta còn muốn sống được lâu hơn đi. Hừ, ngươi sợ rằng không có cái năng lực kia rồi. Lâm Tiêu cùng hai đại cự đầu thế lực giằng co, trong không khí tràn ngập sơ xác tiêu điều khí tức. Lâm Tiêu chính là cười híp mắt, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Lâm Tiêu cười nói, các ngươi người đông thế mạnh, là chuẩn bị làm gì? Xa Ân Chiến vẫn là cùng tiến lên, ta toàn bộ đều tiếp nhận. Lâm Tiêu đứng chắp tay, ánh mắt mang theo khiêu khích, cùng tiến lên, mày xứng à? Kha Thụ Kiệt cùng Diêu Khai chính chăm miệng một lời, tuy rằng quần ẩu sự tình bọn họ sớm cũng không biết làm qua bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tại đây trước công chúng, bọn họ vẫn còn cần một chút mặt mũi. Huống chi, Lâm Tiêu như vậy khiêu khích bọn họ, nếu mà bọn họ vây đánh giết chết Lâm Tiêu, kia làm sao còn lấy lại danh dự? Phải dùng sâu lâu một phương pháp trấn áp Lâm Tiêu, để cho hắn quỳ dưới đất sám hối cầu xin tha thứ. Một mặt biểu dương tông môn của mình thực lực cường đại, mặt khác chính là giết gà dọa khỉ. Có vài thứ là tuyệt đối không thể vũ nhục, để cho chúng ta đến. Diêu Khai chính lành lạnh mở miệng, bọn họ đã sớm hận tới rồi Lâm Tiêu. Nếu không phải Thái Thương Tiên Cung ngăn cản, chỉ sợ bọn họ đã sớm vây đánh Lâm Tiêu rồi. Kha Thụ Kiệt cũng gật đầu một cái. Lâm Tiêu biểu hiện thực lực ra rất mạnh, để cho Côn Luân Thánh Tông trước tiên đi dò thám đường cũng tốt. Kha Thụ Kiệt đôi môi hơi giật giật, hắn phía sau bay ra một bóng người, cùng Lâm Tiêu giằng co lên, là Mạnh Tân. Côn Luân Thánh Tông thật đúng là nhìn lên hắn. Mạnh Tân là nguyên anh tứ trọng, cao hơn hắn ra một cái tiểu cảnh giới. Chớ xem thường một cái này tiểu cảnh giới, đây chính là nguyên anh sơ cấp cùng trong nguyên anh bậc chênh lệch. Hơn nữa Mạnh Tân thực lực cũng là cực kỳ bất phàm, bao minh tại trên tay hắn đều đi bất quá một chiêu. Ha ha, xem ra là vừa mới hắn nhục thân cường độ để cho Côn Luân Thánh Tông người kiêng kỵ rồi, nếu không mà nói sẽ không trực tiếp phái Mạnh Tân xuất chiến. Mạnh Tân gò má thon gầy, thần sắc thẫn thờ, lạnh lùng nói ra, ngươi là tự sát hay là muốn ta động thủ?